Chương 245, Bột Lý Thanh Điên Cuồng Đổ Lục. Uchiha Sải Tạ, vì sao xạ cụ giả khuôn mặt nghi hoặc, một bên đủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ vội vàng ngăn cản chia rổ bà, cũng là vẻ mặt giống như nhau. Mà thân là Lý Thanh lão sư cả cả xì ngược lại không nói gì, chỉ là dùng cái này một đôi tiết hận nhãn thần nhìn hắn. Không tại sao, động thủ đi sớm chọn giết chết chân ý đạo này sau đó, Lý Thanh sớm đã tìm kiếm ý niệm trong đầu thông suốt, đối với cái này chút ngày xưa đồng bạn, cũng bất quá là hắn trong cuộc đời khách qua đường mà thôi. Người Thanh ca ca, vì sao Thanh, ngươi nghe được Lý Thanh như vậy lạnh như băng trả lời, cùng Lý Thanh kể vai chiến đấu ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, cả cả sĩ cùng xạ cụ dạ đều là lộ ra khó hiểu ánh mắt. Đang ở ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ chuẩn bị sử dụng truy độn miệng độn, nói mình thân là kiểu vĩ gì nụ gì kỳ như thế nào cô độc, sau đó như thế nào chiến thắng chính mình, muốn ủng đồng bọn cảm giác mạnh mẽ biến hóa Lý Thanh thời điểm. Lý Thanh đã cười lạnh một tiếng, không hề có điểm báo trước xuất hiện ở xạ cụ dạ phía sau, mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng đột nhiên xoay tròn, xạ cụ dạ căn bản không nghĩ tới Lý Thanh lại đột nhiên động thủ, hơn nữa không hề có điểm báo trước, trong nháy mắt liền lâm vào trong ảo cảnh, phát thông một tiếng nằm xuống đất. Một bên quan tâm xạ cụ dạ an nguy ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ đang muốn hai tay kết ấn, sớm đã xem thấu hắn hành động Lý Thanh lại là một cái ảo thuật, đem ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ cầm cố ở tại huyễn cảnh bên trong. Đối với cái này chút bên trong nguyên tắc các nhân vật chính, hắn muốn giữ lại phía sau giết chết, như vậy mới có thể phát huy ra bọn họ lớn nhất giá trị chỉ đỏ gì đột nhiên. Một đạo kích xạ lôi quang đem mở tối bầu trời chiếu sáng giống như ban ngày, hung hăng thẳng hướng Lý Thanh, lại bị người sau xem thấu động tác, buông lỏng tách ra. Đánh hụt chỉ đỏ gì nhập vào trong vách tường, có thể dùng toàn bộ huyệt động lần thứ hai lay động kịch liệt đứng lên, vô số lớn lớn tảng đá rơi xuống phía dưới. Ân cư nhiên tránh ra ta chỉ đỏ gì tốc độ thật nhanh cả cả xì thu hồi tay phải. Thân là lão sư hắn, sớm đã xem quen những chuyện này, cho nên khi ra tay không lưu tình chút nào, bất quá đi qua cái này tiếp xúc ngắn ngủi, hắn đối với Lý Thanh trên thực lực cự đại đề thăng cảm thấy khiếp sợ và kinh ngạc. Phải biết rằng hắn lần trước cùng Lý Thanh luận bàn, Lý Thanh là tránh không thoát hắn chỉ đỏ gì, mà bây giờ, dĩ nhiên ung dung tránh thoát. Lúc này mới qua bao lâu tốc độ của ngươi quá chậm, cả cả xì lao sư. Lý Thanh nụ cười nhạt nhòa cười, cả người nở rộ nổi lên lôi quang, chính là từ đệ tứ ra cả nơi đó lấy được lôi độn trả cờ giả hình thức. Mà chứng kiến Lý Thanh trên người chán phóng lôi quang, cả cả xì chân mày ngạnh sinh sinh đích nhíu lại, là đệ tứ ra cả sáng tạo nhẫn thuật, lôi độn trả cờ giả hình thức trách không được có thể tránh thoát chỉ đỏ gì bất quá ngươi vì sao còn gọi lao sư ta sau này sẽ không tê ơ. Lý Thanh cười cười, lập tức hướng ấy đạ giả sử một cái ánh mắt, người sau gật đầu lia lịa, bày tỏ mình biết, trong nháy mắt chạy như bay đi ra ngoài. Cạ cạ si, cái này thành viên ạ cạ sủ kỳ liền giao cho chúng ta gai tiểu đội A mà tổ gai nhãn thần lóe ra nóng bỏng hỏa diễm, Lý, là thời điểm nở rộ chúng ta thanh xuân. Chúng ta nhất định sẽ giống như cái kia mùa hè ánh mặt trời một dạng nở rộ Lý cũng là nhãn thần cực nóng, hỏa diễm hừng hực. Một bên kẻ ngần cùng nghệ gì giống như là nhìn thằng ngốc giống nhau nhìn hai người, thấp giọng nhắc nhở, uy, đừng mời post, người muốn bỏ chạy nghe nói như thế, hai người mới có lập tức đuổi theo, chỉ nhìn được kẻ ngần cùng nghệ gì hai người đầu đầy hát tuyến. Theo chiến trường xa nhau, chạy tới cổ nổ hạ các người chơi đều là tiếp thu được một cái nhiệm vụ. Cứu vớt gà ạ ra, hiểu chi thành viên ấy đã giả cùng ủ trí hạ sẽ tạ xa nhau trở thành hai cái chiến trường. Xin nhanh chóng tuyển trạch các ngươi muốn trợ giúp đối tượng. 1. Trợ giúp mài tổ gai, ấy đạ giả đã chạy trốn, ta muốn bang mài tổ gai giết chết người này mời tự hành quyết đoán, hệ thống đem tự động phán định 2. Trợ giúp cả cả si, Uchiha Saitama còn ở lại tại chỗ, làm tránh nghĩa sứ giả chúng ta muốn cho hắn tiếp thu tránh nghĩa thẩm phán mời tự hành quyết đoán, hệ thống đem tự động phán định ở hai cái tuyển hạng sau đó còn có một cái màu xám cho tuyển hạng. Cần cùng ủ chỉ hạ sẽ tạ độ thiện cảm chí ít đạt được 50 điểm. 3. Trợ giúp ủ chỉ hạ sải tạ, ta có thể lý giải đến ủ chỉ hạ sẽ tạ đại thần tâm tình, hắn nhất định cực kỳ cô độc, đối với chúng ta mà nói, không sao cả chính nghĩa, cũng không thể gọi là tà ác, ta muốn trợ giúp hắn mời tự hành quyết đoán, hệ thống đem tự động phán định chứng kiến những thứ này tuyển hạng, những cái này bình thường cùng ủ chỉ hạ sẽ tạ không có gì tiếp xúc các người chơi. Không chút do dự mang tính lựa chọn một hoặc là hai, ngược lại là những cái này độ hảo cảm đạt được 50. Cô nộ hạ ngoạn ra có chút ít cuốn quýt, do dự mà đến cùng muốn hay không chọn ba, dù sao rất nhiều lần ủ chỉ hạ đại thần đều sáng lập kỳ tích, bất quá lúc này đây cổ nộ hạ đội hình thật sự là quá cường đại. Ha ha ha, đều lúc này, người nào tuyển trạch ba người đó chính là xóa bức, ủ chỉ hạ sẽ ta đại thần lợi hại hơn nữa, hắn có thể đánh bại phục chế nỉ giả cả sĩ có thể đánh bại xa ẩn cố vấn trịa rổ bà ta nơi này chính là có cả sĩ cùng trịa rổ bà tư nhân tư liệu. Mỗi một người đều là cực kỳ cường hãn nỉ ra á e rằng còn lại nhiệm vụ ta sẽ kiên định đứng ở Uchiha Sata đại thần bên này. Bất quá lúc này đây nha, ta tuyển trạch một cùng hai dù sao chính nghĩa chiến thắng tà ác hầu như hết thảy. Ngoạn ra đều lựa chọn một cùng hai, lại không có một tuyển trạch ba. Mà đúng lúc này, đột nhiên có mười mấy người lựa chọn ba, xuất hiện ở Lý Thanh bên cạnh. Bên trái vị kia là một manh manh đắt ra thịt trắng đoán đại mỹ nữ, chính manh manh. Mà bên phải vị kia, thì là Hoa Hạ Liên Minh sẽ trưởng Lâm gia thần, mặc dù không biết đại thần ngươi tại sao phải đầu nhập vào hiểu, nhưng hai người chúng ta cùng định ngươi. Lâm gia thần nụ cười nhạt nhòa cười, đương nhiên, còn có Hoa Hạ những đồng bào vừa dứt lời, mười mấy tên thân thể thẳng quan quân, rơi vào Lý Thanh phía sau, cùng hắn vai sóng vai đứng chung một chỗ. Chứng kiến những thứ này va nở dê ra thịt tóc đen đồng bào, Lý Thanh trong lúc nhất thời nhiệt huyết sôi trào, ngạnh sinh sinh đích nắm chặt nắm tay. Các ngươi đã đều lựa chọn cho theo ta, ta đây, tuyệt đối sẽ không cho các ngươi bị cô đơn cũng tuyệt đối sẽ không cho các ngươi thất bại chuyện võng du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.